Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 618, ngẫu nhiên gặp Tô Băng Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, san hô hải vực tòa nào đó vô danh hòn đảo, trên bờ cát có một đoàn to lớn màu đen vật thể bị nhen lửa tản mát ra một cỗ mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào dị hương. Không trung xuất hiện hơn 10 đạo bóng đen tại hòn đảo trên không xoay vài vòng về sau, nhanh chóng hướng về xuống dưới. Bóng đen rõ ràng là đầu chọc màu đen quạ đen, cấp bậc không cao, tối cao bất quá là nhị giai. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, tam cái hô hấp không đến, khoảng cách bãi cát chỉ có 10 trượng. Xuy suy, tiếng xé gió đại tắc, một mảng lớn hoàng sắc cát mịn từ nơi không xa một gốc cây dừa đằng sau bay ra, như thiểm điện xuyên thủng mười mấy con màu đen quạ đen thân thể. Linh quang lóe lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ cây dừa đằng sau đi ra. Hai người cao mày, ngay từ đầu, bọn hắn đi phường thị đại cửa hàng hỏi thăm, hỏi mấy nhà đại cửa hàng, đều không có băng lý thú hoặc là bích đồng viêm điêu nội đan, cái này cũng không kỳ quái, yêu thú nội đan là yêu thú trên thân vật chân quý nhất, Nam Hải ven biển, yêu đan phần lớn là thủy thuộc tính, băng thuộc tính yêu đan cùng hỏa thuộc tính yêu đan vốn là ít. Nếu như có thể tùy tiện mua được băng lý thú cùng bích đồng viêm điêu, lãnh diễm môn cũng không cần thiết để Vương Trường Sinh diệt sát. Dựa theo Trần Nhất Long thuyết từ, lúc trước hắn tại vùng biển này đụng phải băng lý thú, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trông mấy tháng yêu thú cấp 2 giết mấy chục cái, chính là không thấy được băng lý thú cái bóng. Phu quân, ta nhìn vùng biển này cũng không có băng lý thú, chúng ta đi khác hải vực thử thời vận đi. Uông Như Yên đề nghị, bọn hắn chỉ có thời gian 2 năm, nếu là qua kỳ hạn, lãnh diễm môn liền sẽ đem hòn đảo cho thuê thế lực khác. Trần Nhất Long nói cho bọn hắn mấy cái xuất hiện qua băng lý thú địa phương, có thể hay không đụng phải băng lý thú, liền xem bọn hắn vận khí. Chỉ có thể dạng này, Vương Trường Sinh thu hồi trận kỳ trận bàn cùng Uông Như Yên hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Bọn hắn vừa bay ra hơn 100 dặm, một đạo thê thảm nữ tử tiếng khóc vang lên. Quảng cáo, cái này tựa như là băng lý thú tiếng kêu. Vương Trường Sinh trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, cùng Uông Như Yên cải biến phương hướng, hướng phía thanh âm đầu nguồn bay đi. Non nửa khắc sau, bọn hắn ngừng lại, ngoài trăm trượng trên mặt biển, nhất cái cự đại màn ánh sáng trắng đem một đầu toàn thân trắng như tuyết to lớn cá chép gắn vào bên trong, vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo chém vào tại màu trắng cá chép trên thân, đại lượng lân phiến từ màu trắng cá chép trên thân rụng xuống, máu me đầm đìa. Màn ánh sáng trắng mặt ngoài có tam đóa màu trắng liên hoa, màu trắng cá chép liều mạng va chạm màn ánh sáng trắng, phát ra. Phanh phanh, trầm đục, ba nam một nữ bốn tên kết đan tu sĩ đứng tại trên bờ cát, bọn hắn ăn mặc bên trên có nhất cái thái cực đồ án, sau lưng bọn hắn còn có hơn 10 người trúc cơ tu sĩ. Hai vị đạo hữu, chúng ta thái nhất tiên môn ngay tại săn giết yêu thú, còn xin đạo hữu mau mau rời đi, phòng ngừa hiểu lầm không cần thiết. Một tên khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên thả người bay đến giữa không trung, khách khí nói. Đạo hữu không nên hiểu lầm, Vương mỗ không có ác ý tại hạ Vương Trường Sinh, đây là thiện nội Uông Như Yên, có thể hay không đem băng lý thú nội đan bán cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý ra giá cao, Vương Trường Sinh xông nam tử trung niên vừa chắp tay, thành khẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cữu cữu cữu nương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo có chút mừng rỡ nữ tử thanh âm vang lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy một tên mi thanh mục tú nữ tử áo trắng, chính là Tô Băng Băng. Nàng đã tu luyện tới trúc cơ 8 tầng, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nàng hết sức cao hứng. Vương Trường Sinh lần trước đi thái nhất tiên môn hối đoái đồ vật, xin từ tử hoa đem một bút tu tiên tài nguyên chuyển giao cấp Tô Băng Băng. Tô Băng Băng nhất trực nhớ cái việc này, hồi Ngụy Quốc xem hết Tô Thừa vợ chồng thời điểm cố ý cùng Tô Thừa vợ chồng nhắc qua. Băng Băng, người biết bọn hắn, một tên thân mang màu trắng liên hoa váy đạo cô trung niên nhìn về phía Tô Băng Băng, tò mò hỏi. Tô Băng Băng nhẹ gật đầu, sư phó, bọn hắn là ta cữu cữu cùng cữu nương, minh nhân sư huynh chất tử cùng cháu dâu. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, băng lý thú bị vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo chém thành mấy khúc. Một tên hồng quang đầy mặt thanh bào lão giả thu hồi trận bàn cùng trận kỳ, ra hiệu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rơi xuống nói chuyện. Thật là ngươi, Băng Băng, nhiều năm không thấy, ta đều nhanh nhận ngươi không ra. Uông Như Yên nhìn qua Tô Băng Băng, vừa cười vừa nói. Ta cũng không có thắng nghĩ đến có thể ở chỗ này đụng phải cữu cữu cùng cữu nương, đúng, đây là sư phụ ta. Tô Băng Băng chỉ vào đạo cô trung niên giới thiệu nói. Bần đạo Bạch Ngọc Liên gặp qua hai vị đạo hữu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Lão phu Hàn Hủ, Vương đạo hữu, băng lý thú nội đan không thể bán cho các ngươi, chúng ta cũng hữu dụng chỗ. Thành Bào lão giả khách khí nói, hắn thật vất vả diệt sát băng lý thú, làm sao có thể tùy tiện đem băng lý thú bán cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát nói ra, như vậy đi, ta cầm 2 viên hỏa thuộc tính tam giai hạ phẩm yêu đan cùng các ngươi đổi băng lý thú nội đan. Bàn tay hắn lật một cái, trên tay nhiều 2 cái hộp gỗ, bên trong cắt chứa 1 viên hồng sắc viên cầu. Khác biệt yêu thú cấp 3, nội đan phẩm chất cũng không giống, Nam Hải luyện đan sư lợi dụng yêu đan luyện đan, có chút đan dược cần dùng đặc biệt yêu thú nội đan luyện chế, có chút không cần. Vương Trường Sinh xuất ra 2 cái hỏa thuộc tính yêu đan, giá trị không tại băng lý thú yêu đan phía dưới, bất quá đối với luyện đan sư tới nói, chưa hẳn nguyện ý trao đổi. Hàn Hủ mặt lộ vẻ do dự, Thái Nhất Tiên môn đệ tử phát hiện băng lý thú hành tung, bọn hắn lúc này mới đến đây diệt sát. Quảng cáo, Hàn đạo hữu, chúng ta vợ chồng cũng tại san hô hải vực kiếm ăn, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, kết giao bằng hữu như thế nào? Người theo chúng ta trao đổi, ngày sau cần chúng ta vợ chồng hỗ trợ, chỉ cần tại năng lực của chúng ta phạm vi bên trong, chúng ta nhất định giúp. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, khách khí nói. Hàn Hủ có chút động tâm, 1 viên tam giai hạ phẩm yêu đan đổi 2 viên, lại thêm Uông Như Yên hứa hẹn trao đổi, hắn cũng là không lỗ. Hàn sư bá, ta cữu cữu cùng cữu nương làm người rất tốt, bọn hắn tuyệt đối nói lời giữ lời, còn có ta cữu cữu cùng yêu tộc đấu pháp qua, giết qua kết đan kỳ bán yêu, không chừng có một ngày có thể đến giúp ngài, ngài liền giúp một chút mau lên. Tô Băng Băng cấp Hàn Hủ truyền âm thay Vương Trường Sinh nói tốt. Hàn Hủ hơi kinh ngạc trầm giọng hỏi, Vương đạo hữu chống lại qua yêu tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết qua mấy tên kết đan kỳ bán yêu. Hàn Hủ nhìn về phía Bạch Ngọc Liên 3 người, Bạch Ngọc Liên 3 người nhao nhao nhẹ gật đầu. Vương Trường Sinh tham gia qua nhân yêu đại chiến, mà lại nghiêm chỉnh mà nói, Vương gia là Thái Nhất Tiên môn phụ thuộc thế lực, dù sao cùng Vương Trường Sinh trao đổi cũng không lỗ. Tốt a, lão phu đồng ý trao đổi, Vương đạo hữu, hy vọng ngươi không được quên hôm nay lời nói. Hàn Hủ sắc mặt ngưng trọng. Đây là tự nhiên, phu nhân ta nói lời, Vương mẫu tuyệt sẽ không đổi ý, Vương Trường Sinh cười đáp ứng, có hay không tại phạm vi năng lực của mình bên trong, còn không phải chính hắn định đoạt. Nếu là Hàn Hủ yêu cầu vượt qua phạm vi năng lực của hắn, hắn mới sẽ không đi làm. Cách chương.